Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 20, biến, đưa đi Nghe Tỷ Tỷ. Chu Niệm Niệm còn có chút niệm niệm nỗi buồn, cảm giác tự hào. Cảm giác mình để cho người khác vui vẻ, đặc biệt lợi hại, bởi vậy, đối phương Hùng dạy đồ, vật càng thêm để tâm. Vương Hùng truyền thụ một thiên vô tướng thiên ma đồ. Trong khoảng thời gian này đã học ra dáng một cái cự đại xe bò chỗ. Chu Niệm Niệm biên chế một cái lồng thỏ, đem lại một cái tấn mãnh thỏ để lên xe bò. Thúc thúc, ta hiện tại biên thỏ lồng thế nào? Còn có, cái này lão nghiêu, thế nhưng là ta dùng vô tướng thiên ma đồ công pháp thuần phục nha. Chu Niệm Niệm nhất thời đắc ý nói, không tệ, bản này vô tướng thiên ma đồ, ngươi đã nhập môn, công pháp này, nhập môn rất khó, chỉ khi nào nhập môn, uy lực lại là kỳ hiệu vô cùng. Vương Hùng cười nói, Chu Niệm Niệm gật gật đầu, ngươi bây giờ dùng vô tướng thiên ma đồ đã có thể đối phó một số tiểu động vật. Tiếp đó, muốn thử một chút cùng người chiến đấu. Vương Hùng khuyên nhủ, đối phó người, ta, Chu Niệm Niệm có chút bận tâm, người có thiện ác, nếu là nhất tâm muốn hại ngươi nương người sẽ bỏ qua hắn sao? Vương Hùng hỏi, sẽ không, Chu Niệm Niệm nhất thời siết chặt quyền đầu, vậy là tốt rồi, vừa vặn, ta gần nhất phát hiện, có người tại phụ cận tìm kiếm ngươi liền bắt bọn hắn luyện tay một chút đi. Vương Hùng cười nói, a, tìm ta, Chu Niệm Niệm kinh ngạc nói, lần này, ta sẽ không nhúng tay, tiểu Niệm Niệm, ngươi có thể phải cố gắng lên a, ta đi, Vương Hùng cười nói, Vương Hùng thân hình thoát một cái, tiến vào nơi xa trong rừng biến mất. Vương Hùng tận hết sức lực giúp Chu Niệm Niệm, một mặt là Chu Niệm Niệm ân cứu mạng, một phương diện khác, lại là nghĩ đến chính mình kiếp trước còn nhỏ. Năm đó, đế quân cũng là như thế đối với mình tốt. Quan trọng hơn một điểm, không biết vì cái gì, Vương Hùng cùng với Chu Niệm Niệm luôn có loại thân thiết cảm giác, có loại máu mủ tình thâm thân cận. Vương Hùng cũng không rõ ràng vì cái gì. Chu Niệm Niệm nhìn lấy Vương Hùng rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng Vương Hùng trong khoảng thời gian này, không phải đi lần một lần hai, Chu Niệm Niệm cũng không có coi ra gì, lấy một số cỏ cho ăn nuôi mình trên xe bò tấn mãnh thỏ. Chu Niệm Niệm tiếp tục qua tìm mới tấn mãnh thỏ, mà vào thời khắc này, hai đạo bóng đen xuất hiện ở phía xa một mảnh trong rừng. Mẹ, tìm hơn một tháng, rốt cuộc tìm được nghiệt chủng này. Một cái hắc ảnh trầm giọng nói. Tổng quản không yên lòng, để cho chúng ta tới đưa tiễn nghiệt chủng này. Sư huynh, ta tới ra tay, một cái khác hắc ảnh nói ra. Tốc chiến tốc thắng, tốt, một đạo hắc ảnh hướng về Chu Niệm Niệm vọt tới. Nơi xa, âm thầm, Vương Hùng trong mắt ngưng tụ. Vũ Thánh, đối phó một cái chỉ có khí hải cảnh ấu đồng. Thế mà phái tới Vũ Thánh. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, Vương Hùng từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc chú ý, nhưng không có động thủ. Đối với Vũ Thánh, Vương Hùng tin tưởng vững chắc đã có thể bảo hộ Chu Niệm Niệm. Nhưng, cân nhắc đến muốn để Chu Niệm Niệm nhìn một chút nguy cơ, cũng không có xuất thủ. Chu Niệm Niệm giờ phút này, vừa mới bắt lấy một cái tấn mãnh thỏ. Con thỏ nhỏ càng là dãy giụa muốn cắn một cái tại Chu Niệm Niệm trên tay. Chu Niệm Niệm hiểm lại càng hiểm tránh thoát qua. Hừ, thỏ con thỏ, ngươi không ngoan a, còn muốn cắn ta, nếu không phải ta lẫn mất nhanh, liền bị ngươi cắn được. Ta thế nhưng là Chu Niệm Niệm, ngươi lại không nghe lời, ta liền đem ngươi ăn hết. Cái gì, ngươi còn dám đá ta? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây là thúc thúc ta cho ta kiếm, cũng là dùng để đào con thỏ ra. Nhìn ngươi còn dám hay không? Chu Niệm Niệm nắm lấy kiếm đối con thỏ nhỏ giáo dục nói. Giáo dục bên trong, có lẽ tiểu hài tử vứt bừa bãi. Tại con thỏ nhỏ lại một lần giãy giụa thời điểm, Chu Niệm Niệm cầm trong tay kiếm nhất ném. Hai cánh tay một phát bắt được con thỏ nhỏ. Trường kiếm trong tay rơi tại trước mặt, vừa vặn chui kiếm kẹt tại trên một tảng đá lớn. Mà đúng lúc này, sau lưng một cái hắc ảnh cấp tốc phóng tới. Mắt thấy là phải từ sau đọc đánh lén đến Chu Niệm Niệm. Nơi xa Vương Hùng trong lòng căng thẳng, chính muốn xuất thủ, lại nhìn thấy Chu Niệm Niệm tay run một cái. Con thỏ nhỏ thế mà tránh thoát. A nha, thỏ con thỏ, không được chạy. Chu Niệm Niệm nhất thời khẩn trương, một cái hổ vồ, nhất thời ngã nhào xuống đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Niệm Niệm tránh thoát sau lưng hắc ảnh nhất trưởng đánh lén. Mà bóng đen kia có lẽ tốc độ quá nhanh, nhất thời không dừng tay, bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Trước mặt, thanh trường kiếm kia vừa vặn chính đối hắn. Cái gì? Hắc ảnh nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng, không kịp, trong nháy mắt lồng ngực đụng vào trường kiếm, mình bị đâm cái xuyên thấu. Oanh, hắc ảnh đụng nát đại thạch, ngã nhào trên đất. Chu Niệm Niệm con thỏ chưa bắt được, chính gấp, bỗng nhiên sau lưng một tiếng vang thật lớn, nghiêng đầu lại nhìn thấy một người áo đen, lồng ngực một thanh trường kiếm đâm cái xuyên thấu, con mắt trừng gắt gao. Chỉ Chu Niệm Niệm, một mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngươi thế mà mai phục ta. Phốp, người áo đen nhất thời miệng phun máu tươi, ngã vào trong vũng máu. A, thúc thúc, ngươi thế nào? Trên người ngươi làm sao cắm kiếm? Dạng này sẽ chết, lúc trước một đầu đại heo mập chính là như vậy chết. A nha, đó là ta kiếm, ta tới giúp ngươi. Chu Niệm Niệm nhất thời kinh ngạc nói, liền thấy Chu Niệm Niệm nhất thời tiến lên, một phát bắt được kiếm kia chui, co lại, xì, trường kiếm rút ra, máu tươi tung tóe rất cao, không có trường kiếm ngăn chặn vết thương, người áo đen máu tươi chảy xuôi càng nhanh càng nhiều. Phốp, ngươi, người áo đen hấp hối chỉ Chu Niệm Niệm, thúc thúc, ngươi thế nào? Chu Niệm Niệm nhất thời luống cuống tay chân. Kiếm, người áo đen chỉ nơi buồng tim, tựa như muốn nói cho Chu Niệm Niệm, ngươi rút kiếm, ta chết càng nhanh một dạng, đều tại ngươi rút kiếm, muốn cắm trở về a. Úp, ngươi chờ, ngươi chịu đựng. Chu Niệm Niệm luống cuống tay chân nói. Xì, trường kiếm cắm trở về, người áo đen ngoặc kép chấm chấm, một kiếm cũng không có đâm tại vị trí cũ. Người áo đen thương thế càng nặng, miệng phun máu tươi trong, nuốt hạ tối hậu một thanh hối hận khí. Ô, thúc, ngươi không muốn chết à, ta đều giúp ngươi cắm trở về. Chu Niệm Niệm nhất thời hoảng sợ khóc, trước kia giết tiểu động vật, vì ăn, Chu Niệm Niệm đều cảm thấy huyết tinh. Bây giờ một người sống sờ sờ chết tại trước mặt, Chu Niệm Niệm nhất thời sợ hãi khóc. Nơi xa, hắc y nhân kia sư huynh trừng to mắt, Vương Hùng cũng đồng dạng trừng to mắt. Tiểu gia hỏa này, vận khí thật đúng là nghịch thiên. Vương Hùng nhất thời dở khóc dở cười. Nguyên lai tưởng rằng đại chiến một trận, có thể Vương Hùng làm sao lại muốn đến. Này Vũ Thánh tại Chu Niệm Niệm trong tay, cư nhiên như thế biệt khuất, một người áo đen chết, khác một người áo đen toàn bộ hành trình nhìn đi qua, lại là nuốt nước miếng. Tiểu gia hỏa này, tà môn, tuy nhiên tà môn, nhưng người áo đen kia vẫn là chậm rãi đi tới gần. Tiểu gia hỏa, ngươi giết ta sư đệ. Người áo đen lạnh lùng nói ra, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cứ như vậy. Chu Niệm Niệm nhất thời khóc lo lắng nói, người áo đen nhìn lấy sư đệ thi thể, giờ phút này cũng là im lặng. Chu Niệm Niệm không có nói láo. Chu Niệm Niệm nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ở giữa kiếm, ta mặc kệ, ta sư đệ chết ở chỗ này, ngươi liền phải chịu trách nhiệm. Người áo đen rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Chu Niệm Niệm. Thế nhưng là ta đang giúp hắn a. Ngươi nhìn, hắn vừa rồi muốn ta thanh kiếm cắm ở bộ ngực hắn. Ta làm theo a. Chu Niệm Niệm rút ra trường kiếm, lại nguyên dạng cắm trở về. Người áo đen, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Đông Tây, ngươi là đang cấp ta giả ngu sao? Hừ, muốn chết. Người áo đen lạnh giọng trong tiến lên trước một bước. Ô ô, ngươi làm sao không giảng đạo lý a? Ta giúp ngươi sư đệ, ngươi còn giống ta. Chu Niệm Niệm ủy khuất nhìn về phía người áo đen. Giống ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Tiểu Đông Tây, ngươi muốn trách thì trách ngươi đầu quân sai thai. Người áo đen rút ra trường kiếm, một cỗ sát khí bay thẳng Chu Niệm Niệm mà đi. Cách đó không xa, Vương Hùng chậm rãi đi tới. Vương Hùng đương nhiên sẽ không nhượng người áo đen đạt được. Mà lại, lấy Vương Hùng thực lực, không bị người áo đen phát hiện, rất dễ dàng. Ta biết, ngươi là người xấu. Chu Niệm Niệm nhất thời trợn mắt nói. Người áo đen một cái lảo đảo. Tiểu hài tử đều như thế ngây thơ sao? Đến bây giờ mới nhìn ra đến. Hừ, ta không sợ ngươi. Chu Niệm Niệm nhất thời rút ra trên thi thể trường kiếm. Một mặt kiên quyết, Chu Niệm Niệm giờ phút này trong lòng rất lợi hại sợ hãi. Nhưng, vẫn là hồi tưởng Vương Hùng dạy đồ, vật, không dứt tiếng trong nói lẩm bẩm, liền coi ngươi là đại giá chứ? Ngươi là xấu hỏng đại giá chứ? Ngươi là xấu hỏng đại giá chứ? Chu Niệm Niệm nói lẩm bẩm. Người áo đen thính lực kinh người, tự nhiên nghe được, ngươi là xấu hỏng đại giá chứ, câu nói này. Nghe được Chu Niệm Niệm dạng này đọc lấy, người áo đen cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiểu nghiệt chủng, không sợ ta, chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào? Vừa rồi sư đệ chết ở trong tay hắn, ta cũng không thể lại thất bại. Muốn đến nơi này, người áo đen trừng mắt, hừ. Ta quản ngươi có hậu thủ gì? Một cái 3 tuổi nghiệt chủng, linh hồn còn rất yếu đuối đi. Hồn phá, người áo đen hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy, nó mi tâm, một cái diều hâu hình dáng linh hồn hư ảnh bay thẳng Chu Niệm Niệm mi tâm mà đi. Linh hồn trùng kích, nơi xa Vương Hùng sầm mặt lại. Ly, diều hâu linh hồn bay thẳng Chu Niệm Niệm trong mi tâm. Muốn đem Chu Niệm Niệm linh hồn băng tán, có thể Chu Niệm Niệm trong khoảng thời gian này từ Vương Hùng dạy bảo. Linh hồn sớm đã không thể tầm thường so sánh, vô tướng thiên ma đồ, linh hồn công pháp, thế nhưng là thế gian đỉnh cấp a. Diều hâu xông vào Chu Niệm Niệm mi tâm, nhất thời tựa như tiến vào một mảnh u ám không gian. Không gian bên trong như ông vỡ tổ, bỗng nhiên lao ra vô số heo rừng, con thỏ, xà, hươu, vô số động vật, bỗng nhiên đem diều hâu hạng ở trung ương. Săn giết, thứ gì? Diều hâu cả kinh kêu lên. Vương Hùng đứng ở đằng xa, lại là yên tâm, vô tướng thiên ma đồ. Phàm là bị Chu Niệm Niệm giết chết sinh linh, bọn họ linh hồn đều muốn hóa thành Chu Niệm Niệm linh hồn thế giới một cái thiên ma. Trong khoảng thời gian này, tiểu Niệm Niệm thế nhưng là giết không ít tiểu động vật. Diều hâu tuy mạnh, nhưng ly thể liền yếu, huống hồ như có như không thiên ma thế giới, thật đúng là không may đến, cản cũng ngăn không được a. Nơi xa Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Tiểu gia hỏa này vận khí thật sự là nghịch thiên. Cái thứ nhất không may chết cũng liền thôi, cái thứ hai cũng là Chu Niệm Niệm một cái nhược lực tiểu hài tử. Ngươi có 100 loại thủ đoạn đánh bại hắn, có thể ngươi lại vẫn cứ chọn lớn nhất làm chết một cái. Ngươi không chết đều sẽ chết. Đại chư chư nhóm, cắn hắn, cắn hắn. Đại cẩu hùng, cắn hắn, cắn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một trận hô hoán về sau, người áo đen kia linh hồn bị giết, hóa thành Chu Niệm Niệm thiên ma thế giới một cái mới thiên ma. Phù phù, cái thứ hai người áo đen tại biệt khuất trong cũng chết tại Chu Niệm Niệm trong tay. Chu Niệm Niệm gặp trước mắt người áo đen chết, nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, một mặt khủng hoảng, mà giờ khắc này, Vương Hùng đều không có phát hiện, lúc trước trái tim trúng kiếm người áo đen sư đệ, kỳ thực không chết, tuy nhiên hấp hối, nhưng không chết, giờ khắc này, suy yếu trong quỷ dị mở ra hai mắt. Người sư đệ kia nhìn thấy sư huynh chết tại Chu Niệm Niệm trong tay, cũng là tê cả da đầu. Thế nhưng là, chính mình chuyến này thế nhưng là có nhiệm vụ. Chu Niệm Niệm còn nhỏ, quá nhỏ, gặp chuyện kinh nghiệm không đủ. Giờ phút này ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy người sư huynh kia chết tại trước mặt, chính không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, người sư đệ kia suy yếu trong tay nắm lấy một cây chủy thủ, bỗng nhiên một dao găm từ Chu Niệm Niệm phía sau lưng cắm đi vào. Xì, máu tươi văng khắp nơi, Chu Niệm Niệm lồng ngực bị đâm cái xuyên thấu. A, Chu Niệm Niệm thống khổ kêu to một tiếng, muốn chết. Vương Hùng nhất thời sắc mặt đại biến, hung giận trong giống to một tiếng, bay thẳng mà đến. Vương Hùng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên vô cùng hoảng hốt, tựa như mất đi trên đời này quý giá nhất đồ, vật. Kinh hoàng bay thẳng mà đến, đồng thời trong đầu vang lên Chu Niệm Niệm một ít lời ngữ. Ta chẳng những hội biến Phượng Hoàng, sẽ còn biến Đại Lão Hổ đâu. Thúc thúc, ngươi tỉnh, thúc thúc, cái này chân heo ăn ngon thật, ngươi có thể dạy ta sao? Ăn thật ngon, thúc thúc lớn nhất bổng. Thúc thúc, ta muốn ăn, ta muốn ăn, tạ ơn thúc thúc, thúc thúc, nếu ngươi là ta cha, tốt biết bao nhiêu a. Tiểu Niệm Niệm, Vương Hùng trong mắt ướt át liền muốn đến phụ cận. Chu Niệm Niệm trừng to mắt, trong mắt lóe lên một cỗ phẫn nộ. Ta giúp ngươi, ngươi còn đâm ta, đại bại hoại, đại bại hoại. Chu Niệm Niệm phẫn nộ kêu. Ngay tại Chu Niệm Niệm phẫn nộ thời khắc, kỳ thân một bên bỗng nhiên thêm ra một cái đại lão hổ, một cái bạch hổ, bạch hổ một chảo kéo xuống, tại người sư đệ kia hoảng sợ bên trong nháy mắt, đem cổ kéo ra một cái cự đại lỗ hồng, máu tươi bắn tung tóe, người sư đệ kia chí tử đều trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện đại lão hổ. Bạch hổ, một cái màu trắng đại lão hổ, lúc nào đi ra? Vương Hùng vọt tới thời khắc, cũng là trừng to mắt, liền thấy, này đại lão hổ bỗng nhiên hô một tiếng, biến, đại lão hổ biến thành Chu Niệm Niệm bộ dáng, còn bên cạnh còn có một cái trong dao găm Chu Niệm Niệm. Hai cái Chu Niệm Niệm, hai cái giống như đúc Chu Niệm Niệm, đến chỗ gần Vương Hùng. Trừng to mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.